Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2834. Đệ 2834 chương để lại cho có chuẩn bị người. Tới rồi núi non chung, tên kia giống cái dẫn đầu lôi kéo tiểu giống cái hạ một sừng thú. Ta phía trước chính là ở chỗ này tìm kiếm ăn khi vô tình nhìn đến kia màu sắc rực rỡ cục đá. Y sư đại nhân phiền toái ngươi từ từ, ta trước tìm Semonser, nơi này tuy rằng thực hoang vắng. Nhưng là núi non lại sẽ sinh trưởng một loại có thể dùng ăn trái cây. Bởi vậy nàng cùng hài tử mỗi lần đã đói bụng đến không được thời điểm liền sẽ một mình tới nơi này. Tìm kiếm ăn, Ngô Thanh Thiền còn chưa nói chuyện, Miêu đại gia liền tự động từ nhỏ tháp trong không gian chui ra tới. Cái mũi khắp nơi say mê ngửi ngửi, hảo nồng đậm linh thủy hương vị. Nó liếm liếm đầu lưỡi nhỏ nói. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc, các nàng thật đúng là không phát hiện nơi này có linh thủy hơi thở. Cũng chỉ có thèm miêu mới như vậy nhạy bén, nơi này có linh mạch khoáng. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn Miêu đại gia hỏi. Miêu đại gia xanh thẳm trong mắt như cũ mang theo say mê trầm mê chi sắc. Nơi này chẳng những có một cái linh mạch khoáng, linh khí so với Quảng Loan đại lục muốn thuần tịnh rất nhiều, ngươi có thể đem tiểu chín thả ra. Cùng ta cùng nhau đi vào đào quảng, linh mạch khoáng trung thuần tịnh linh khí đối nó có trợ giúp, Miêu đại gia đối tiểu chín vẫn là. Thực thế, Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi, chúng ta như thế nào không có phát hiện linh thủy hơi thở đâu? Các ngươi đương nhiên phát hiện không được. Tòa sơn mạch này có một tầng phòng ngừa linh khí tiết lộ thực văn cấm chế. Chỉ có ta bực này khí linh mới có thể cảm giác đến, Miêu đại gia dừng một chút tiếp tục nói. Cái kia giống cái cũng coi như là vận khí tốt, vừa lúc gặp được sơn gian phập phồng biến hóa khi di rừng ở địa biểu linh tùy. Nếu không người bình thường thật đúng là phát hiện không được này tòa linh mạch khoáng tồn tại. Vậy ngươi trước mang theo tiểu chín đi đào quặng đi, Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động. Một viên trong suốt hạt giống rừng ở lòng bàn tay, cũng đem này đưa cho phì miêu. Miêu đại gia dùng phì móng vuốt cầm lấy tiểu chín, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở mọi người trước mắt. Ngô Thanh Thiền thấy tên kia giống cái trên mặt lộ ra bất an thần sắc. Cười trấn an, không cần lại đơn độc tìm kiếm, ta linh sủng đã đi tìm. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi là được, giống cái ngẩn người. Không nghĩ tới như vậy là được, kia y sư đại nhân còn cần ta làm cái gì sao? Không cần làm cái gì, các ngươi có thể cùng nhau ngồi nghỉ ngơi, cũng có thể ở phụ cận tự do đi dạo, Ngô Thanh Thiền nói. Giống cái cao hứng gật gật đầu nói, chúng ta đây ở phụ cận đi dạo, nàng mỗi lần tới nơi này đều phải đuổi 2-3 ngày lộ trình mới được, lần này nếu tới tự nhiên muốn ngắt lấy điểm những cái đó trái cây mang về ăn. Vì thế lôi kéo tiểu giống cái đi sơn gian tìm kiếm trái cây. Ngô Thanh Thiền đoàn người tắc tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi phì miêu đi đào quặng. Người nữ nhân này vận khí thật đúng là không tồi, cư nhiên ngồi đều có linh mạch khoáng tin tức đưa tới, Thạch Hy bĩu môi. Gần nhất mấy đại bộ phận tộc người đối đưa các loại thần tới đảo tài nguyên đổi lấy đồ vật hoặc là chữa bệnh phi thường ham thích, Ngô Thanh Thiền trong khoảng thời gian này thu hoạch rất lớn. Tuyệt đối so với ở bên ngoài một mình tìm kiếm tài nguyên tam tộc người mạnh hơn gấp trăm lần. Nữ nhân này cũng thật sẽ lợi dụng sơ hở, không có cưỡng bách uy hiếp những cái đó bộ tộc người đi tìm tài nguyên. Dùng giao dịch hình thức xác thật làm đối phương trở nên chủ động tích cực rất nhiều. Thậm chí không ít bộ lạc dũng sĩ còn kết bạn đi một ít nguy hiểm hẻo lánh địa phương tìm kiếm tài. Nguyên, vì đổi lấy dược tề cùng vũ khí, Ngô Thanh Thiền đối Thạch Hy nhướng mày. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Thạch Hy hỏi, vận khí cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Cho nên vận khí của ngươi vẫn luôn đều không có ta hảo, Ngô Thanh Thiền cười nói. Hết chương.